Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 272. Góc truyện audio.com. Chương 272. Kế hoạch thay đổi. Ỏi. Hình nhát nặc lập tức dịch đầu ra và cố gắng có thể nhìn rõ được vở bài tập. Nhìn đôi tay thon dài dễ nhìn của anh đang chỉ vào câu hỏi đầu tiên. Đầu óc hình nhát nặc mơ hồ. Trong vòng 10 phút tính toán và giải đáp của Ôn Lương Diệu thì cô cũng đã bắt đầu động não. Cô ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy. Công thức em áp dụng đều không đúng. Lúc em ở trên lớp có nghe giảng không vậy? Ôn Lương Diệu nói xong thấy đầu cô sát gần như vậy, anh không vui đưa tay ra cốc một cái. Ai John, hình nhất nặc đau đầu lập tức chừng anh. Anh đánh em làm gì? Anh đang nghĩ. Đánh vào cái đầu nhỏ của em một cái không biết em có trở nên thông minh hơn chút nào không? Ôn Lương Diệu không vui cười. Hình nhất nặc lập tức trợn đôi mắt to. Không vui bĩu môi nhìn anh nói. Có mà không thể trở nên thông minh hơn. Mà còn càng trở nên ngu ngốc. Ôn Lương Diệu phì cười. Được, thế thì anh sẽ nói với bác gái một chút. Bảo bác ấy sau này cho em ăn nhiều thức ăn bổ não chút. Khiến em trở nên thông minh hơn. Nói xong, Ôn Lương Diệu tiếp tục giải đáp án và tính toán các bài khác cho cô. Hình nhất nặc nghiêm túc nghe giảng như một học sinh chăm chỉ. Không biết tại sao thầy cô giảng một câu cô cũng không vào đầu mà Ôn Lương Diệu giảng cô vậy mà lại nghe hết toàn bộ vào tai. Dường như có một loại ma lực thần kỳ. Hai người cứ ngồi học như vậy. Nửa tiếng sau, Tưởng Lam lên gọi bọn họ xuống ăn cơm. Ăn cơm xong Ôn Lương Diệu lại dạy cô hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đi về cùng cha mẹ. Nhưng do vẫn chưa kiểm tra xong bài tập của cô. Mấy ngày sau Ôn Lương Diệu có thời gian lại đến nhà kiểm tra bài tập cho cô. Trước khi vào học thì kiểm tra một lượt tất cả bài tập cô đã làm. Sáng sớm, khoảng 10 giờ, trong phòng hội nghị của tập đoàn Đường Thị, Hình Nham đã dẫn theo luật sư của ông ta cùng Khưu Lâm dưới sự chứng kiến của công chứng viên. Hai công ty tiến hành sáp nhập hợp đồng lần đầu sau đó cùng nhau chụp ảnh. Bức ảnh Hình Nham và Khưu Lâm bắt tay nhau rất nhanh đã chiếm trọn tiêu đề các bài báo lớn trong giới kinh doanh. Công ty Kim Cương của Hình Nham luôn là công ty dẫn đầu và thành tích cũng không tệ. Như hôm nay, ông ta gia nhập tập đoàn Đường Thị tiến hành ký kết hợp đồng sáp nhập phát triển giữa hai công ty. Lợi ích đầu tiên của tin tức này chính là sẽ cứu vãn được thị trường cổ phiếu đang trên đà suy thoái của tập đoàn Đường Thị. Quả nhiên mới chỉ sau một tiếng đồng hồ, cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị đã bắt đầu tăng lại nhanh chóng. Thậm chí những người từng mua cổ phiếu với giá thấp đều lập tức nhân cơ hội này mua lại một phần cổ phiếu tập đoàn Đường Thị bán ra. Xem ra tình hình sáp nhập lần này rất có lợi. Tin tức này truyền đến tai Hình Liệt Hàn đầu tiên. Theo kế hoạch của anh cần thời gian một tuần để đạt được mức cổ phần. Nhưng bây giờ, Khưu Lâm đột nhiên hợp tác với Hình Nham đã trực tiếp làm gián đoạn kế hoạch của anh. Số cổ phiếu mà anh nắm trong tay ngoại trừ việc tăng lên thì đối với anh mà nói đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Cứ coi như bây giờ anh tiếp tục tranh mua cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị thì với tình hình đổ xô mua cổ phiếu điên cuồng của các cổ đông hiện nay, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong văn phòng làm việc cấp cao của tập đoàn Hình Thị, Hình Liệt Hàn nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh không ngờ người chú đầy dẫy dã tâm của mình lại hợp tác cùng Khưu Lâm. Hiển nhiên, ông ta cũng đã nhắm vào tập đoàn Đường Thị mà Khưu Lâm một mình nắm giữ. Ông ta muốn nhân cơ hội này để chiếm trước thị trường của tập đoàn Đường Thị. Hình Liệt Hàn thầm nghiền răng. Anh vốn dĩ muốn nhanh chóng đoạt lại tập đoàn Đường Thị để tạo cho Đường Tư Vũ một bất ngờ. Nhưng hiện tại kế hoạch này phải tạm dừng lại. Phía sau Khưu Lâm có sự chống đỡ của Hình Nham nên trong khoảng thời gian này tập đoàn Đường Thị tuyệt đối không dễ dàng bị đạp đổ. Thậm chí còn khiến tiền vốn công ty Hình Nham tăng lên nhanh chóng. Điều này trực tiếp tạo nên uy hiếp với anh.